Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, năm đấu 1. Canh thứ 3, oanh, tiếng nổ vang, lại một lần lên, mũi kiếm cùng ngón tay, va chạm kịch liệt, lại là tia lửa văng gắp nơi, lại là hư không phá nát, lại là vết nứt nảy sinh. Lại là sóng khí cuồn cuộn hất ngược mà đi, ngắn ngủi giằng co, mọi người thấy không rời mắt nổi đi, răng rác, cuối cùng, trận này giằng co, cũng lấy một tiếng kịch liệt phá nát tiếng vang kết thúc. Màu xám mũi kiếm bị cắt thành nát tan, Phương Tuấn Mi hướng sau nổ bay mà đi, thua, Phương Tuấn Mi cũng thua. Hắn chiêu kiếm này, kéo dài thời gian. So với Cố Tích Kim chiêu kiếm đó, hơi dài hơn mấy tức, mọi người lại một lần thổn thức thời điểm, Quân Bất Ngữ lại cúi đầu nhìn một chút ngón tay của chính mình. Trên ngón tay thình lình lại nhiều hai đạo vết thương. Hai tiểu tử này, trong lòng nói năm chữ, trong ánh mắt nhưng là không nói ra được vui mừng. Ba người các ngươi, muốn tới cùng ta một chọi một quá một chiêu sao? Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ ngẩng đầu, hỏi hướng về Long Cẩm Y, Dương Tiểu Mạn, Chu Nhan Tử Kính ba người. Ba người nghe vậy, thần sắc phức tạp, khẽ trầm mặc một chút sau. Long Cẩm Y gương mặt lạnh lùng nói, ta không bằng ngươi nhiều rồi, không cần lại quá một chiêu này, nhưng tương lai ta nhất định sẽ hướng về ngươi thỉnh giáo. Quân Bất Ngữ vui vẻ gật đầu. Lại quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, hỏi, người đi chính là Chí Tình Vô Tình chi đạo, là thì lại làm sao? Long Cẩm Y nói rằng, ngoặc kép, lại là cái hỏa tu, ta ngược lại thật ra biết, có một người, cực thích hợp làm sư phụ của ngươi, đáng tiếc hắn không ở trong thế giới này. Quân Bất Ngữ nói rằng, lại nói, như có một ngày, ta có thể rời đi nơi này. Ngươi cũng hy vọng bỏ xuống tất cả đi tìm đạo, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi dẫn tiến một hồi. Long Cẩm Y nghe không biết trả lời như thế nào. Chu Nhan Từ Kính đám người tự nhiên là không hiểu ra sao, mà Phương Tuấn Mi mấy người lại là lộ ra vẻ cân nhắc đến. Hai người các ngươi đây, có thể muốn cùng ta quá một chiêu sao? Quân Bất Ngữ lần thứ hai hỏi hướng về Dương Tiểu Mạn hai nữ. Hai nữ nghe nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn nói, tương lai chắc chắn một ngày này. Hy vọng Bất Ngữ huynh ngươi không muốn chối từ. Chu Nhan Từ Kính cũng là gật đầu đồng ý. Tốt, ta chờ. Quân Bất Ngữ thoải mái đáp lại. Đến nơi này, tỷ thí này bình thường một chiêu chi tranh, xem như là triệt để kết thúc. Tiếp đó, nên chăm chú đánh xong trận này đoàn đội chi tranh rồi. Các ngươi năm cái, có thể cùng tiến lên rồi. Quân Bất Ngữ hét một tiếng, quần áo đều phảng phất đột nhiên chấn chấn. Một bộ nghiêm nghị đối mặt chờ mong dáng vẻ. Phương Tuấn Mi năm người nghe vậy, cũng là khí tức nổi lên. Bất Ngữ huynh nếu nói như vậy, vậy chúng ta năm người, nhưng là thủ đoạn cùng xuất hiện rồi. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, không sao, cứ việc triển khai đến. Quân Bất Ngữ trả lời, nếu là lợi ích chi tranh, lại rằng thủ đoạn gì quang minh không quang minh, hiển nhiên không ý nghĩa. Vèo, vèo, lại không phí lời. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ba người, đầu tiên là đồng thời động lên tay đến, Cố Tích Kim sử dụng tới. Vẫn là nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại, tinh không cảnh tượng tái hiện, xoay tròn đánh tới, Phương Tuấn Mi lại là vụt sáng mà đi, nổ ra đại âm hy thanh chỉ, Long Cẩm Y lại là hóa hỏa, hừng hực tuyệt địa phong yên hỏa thiêu đi, sau đó là Dương Tiểu Mạn thời đại dòng lũ nổ ra, Chu Nhan Từ Kính tránh về mặt bên trong. Tĩnh tìm kiếm cơ hội, không có vội vã ra tay. Bốn người thủ đoạn cùng xuất hiện, thề muốn quá rồi Quân Bất Ngữ cửa ải này. quan chiến loạn thế đao lang đám người, chỉ cảm thấy ở trong chớp mắt này, một thân nhiệt huyết liền sôi trào lên, chỉ có như vậy một hồi đỉnh tiêm chi tranh mới xứng được với cuối cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo thuộc về. Đến đúng lúc, bên trong đất trời, uy nghiêm tiếng hét lớn đột ngột lên, cái kia quân bất ngữ trong một đôi mắt, sáng lên bảo thạch vậy quang đến, vụt sáng đi ra ngoài đồng thời, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu hai tay đồng thời triển khai thần thông. Đi, quát to một tiếng bên trong, hai đạo xoay chuyển biến hóa cầu vồng thế giới, đồng thời đánh về phía Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi. Tốc cực nhanh, Long đạo hữu, để ta trước tiên đưa ngươi bị knock out. Cái tay còn lại động, một mảnh che trời trưởng ảnh, đánh về Long Cẩm Y hóa thân hỏa diễm. Ta nói hắn sẽ không bị knock out. Chu Nhan từ kính lạnh lẽo nũng nịu tiếng, lập tức liền lên, một mảnh tuế nguyệt thôi nhân chỉ, đánh về phía mảnh kia che trời trưởng ảnh. Âm âm âm âm tiếng nổ vang lên. Trong tiếng nổ mạnh, Cố Tích Kim nổ nát thế giới cầu vòng kia. Trường ảnh che trời kia cũng rơi vào trên một vùng thế giới hỏa diễm kia. Long Cẩm Y tiếng kêu rên lên, nhưng thật không có bị knock out, mà quân bất ngữ chính mình, trên mặt cũng là lần đầu xuất hiện thống khổ cau mày vẻ. Cái kia thống khổ, đến từ Phương Tuấn Mi đại âm hy tiếng chế. Quân bất ngữ lại thiên tài ngang giật, lại muốn xung kích cảnh giới, lại muốn đẩy diễn thần thông mới. Luôn có đoàn bản, nguyên thần của hắn, chính là hắn đoàn bản một trong, mà Phương Tuấn Mi nguyên thần chi mạnh, một mực lại vượt qua quân bất ngữ bất ngờ. Siêu siêu quân bất ngữ thủ quyết bấm nhanh, một đạo tiếp một đạo cầu vòng thế giới, đánh về phía Phương Tuấn Mi. Bạch, bạch, Phương Tuấn Mi tránh đi, Cố Tích Kim lại lóe đến, giúp hắn nát tan những kia cầu vòng thế giới. Hai người hiểu ngầm cực điểm. Cũng trong lúc đó, Dương Tiểu Mạn thời đại dòng lũ không ngừng truy kích quân bất ngữ, muốn làm hắn chậm lại. Thần thông công kích, nguyên thần công kích, linh vật công kích, giảm bớt tốc độ công kích, hóa giải sự công kích của ngươi uy lực công kích. Năm người thần thông cùng xuất hiện, xem hải phóng ca đám người hô to đã nghiền đồng thời, lại lần đầu vì quân bất ngữ bắt đầu lo lắng lên. Siêu siêu quân bất ngữ vừa tránh đi, vừa đầu ngón tay điểm nhanh, điểm ở đầu lâu trên. Rất nhanh, một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù màu xám liền bao trùm ở trên đầu hắn. Phương Tuấn Mi xem thật sự, lập tức biết hắn đang sử dụng nguyên thần phòng ngự thần thông. Đã như vậy, cũng không nhiều kiên trì, lập tức đổi thành tâm chi sở vãng, kiếm chi sở trí đánh tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, phóng lên trời, quân bất ngữ bỗng nhiên sử dụng tới thần chi nhất tiễn. Bỗng nhiên sử dụng tới cầu vòng thế giới, bỗng nhiên lại muốn đánh ra thời gian gia tốc chi đạo. Hóa giải Dương Tiểu Mạn thời gian chậm lại lực lượng, bỗng nhiên lại muốn nhấc lên phòng ngự thần thông. Chống lại tuyệt địa phong yên hỏa thiêu đốt, bận bịu được kêu là một cái mệt. May là hắn đổi thành những tu sĩ khác đến, đảm bảo mấy tức bên dưới liền có thể bị đánh giết. Một mực còn có một cái Chu Nhan Tử Kính không ngừng suy yếu hắn uy lực công kích, nhưng trừ phi là cầu vòng thế giới như vậy thần thông, bằng không hắn cũng không thể nào làm được tùy tiện liền thêm vào một đạo thời gian chậm. Lại lực lượng đến triệt tiêu nhau, cục diện ngắn ngủi rằng co lên. Mấy người các ngươi, thật rất đáng gờm, giết tới chỗ mê, quân bất ngữ khen ngợi. Trên trán cũng là mồ hôi tầng da, thậm chí quần áo đều bị đốt cháy khét không ít. Một đôi tay trên, cũng là bắt đầu càng nhiều chảy máu. Trong năm người thuộc Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, hai cái này chính diện cứng chiến thương càng nặng một ít, nhưng đều không đến nỗi bị knock out. Năm người nghe vậy đều không nói lời nào, cứ đánh tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang tiếp tục, Trên bầu trời, cái kéo khoe oai, mỗi một cắt cũng bắt đầu công kích về phía Chu Nhan Tử Kính. Nữ tử này như trúng chiêu, không chết thì cũng phải trọng thương. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim vội vã chặn lại đây, lại hãn thần chi nhất tiễn. Tiếng giết càng thêm rung trời mà lên, không gian sóng lớn cuốn điên cuồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?